Chương 1. 231 toa nhi na y điên rồi. Lao ra tử sững sờ, quan sát một chút trước mắt mấy cái đứa trẻ, gặp bọn họ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, xác nhận trong thành kia hộ phú hộ gia hải tử. Lúc này có chút chần chờ mở miệng, bán là thế nào cái bán pháp, muốn là trẻ con định cho hắn cái gì vàng bạc đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ không bán. 50 cân gạo, đổi lấy ngươi này bổn tiêu. Bán không tiểu mục nhẹ giọng hỏi. 50 cân gạo lao hán thanh âm cao vút lập tức đưa tới một nhóm người ánh mắt, nguyên bản ngược lại là không có mấy người chú ý bọn họ chỗ này, lúc này trong thai mọi người đều bị 50 cân gạo cho kích thích một chút, lập tức liền xông tới. Tiểu mục không khả quan nhiều, hơi nhíu mày nói, lão gia gia ngươi đến cùng bán hay không 50 cân gạo trao đổi. Bán một chút đương nhiên bán, hắn ra nhân khẩu đông đảo, phủ thành chủ mỗi tháng phụ cấp thuế thóc căn bản cũng không đủ ăn. Coi như trong nhà bớt ăn bớt mặc mỗi ngày hút cháo cật hy phạm, những cái kia lương thực cũng liền đủ người một nhà ăn được 20 ngày, còn lại thời gian bọn họ chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mắt thấy trong nhà lương thực cũng nhanh khô kiệt, nay sẽ đứa trẻ mới mở miệng chính là dùng 50 cân gạo trao đổi, lão hán nơi nào có không đáp ứng đạo lý. Vậy ngươi cùng ta tới đây một chút. Tiêu mục thần sắc nhàn nhạt đối lao ra tử nói, quay người dẫn lão hán hướng bên đường một nhà lều trà đi đến. Cha này lều thực ra đã bỏ trống, thời gian này ngay cả bụng đều ăn không đủ no, ai có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng cái ngốc thiếu giống như tới thưởng thức trà luận kiếm. Tiểu mục tùy ý chọn cái bao xương đi vào, nhẹ giọng nói, đem người cản ở bên ngoài. Là tiểu thư. Ngao dạ lập tức hiện thân, một mặt sát khí hoành ngăn tại muốn xông vào tới mọi người vây xem trước mặt, tiểu thư có lệnh, không được đi vào. Ta không là người ngoài a, ngươi để ta vào trong, ta là nhà các ngươi tiểu thư thân thích. Ta ôn như huyền muốn cọ tiến đến, lại bị ngao dạ duỗi dài cánh tay chặn lại đầy đầy. Ôn như huyền lảo đảo lui về sau mấy bước, lập tức bị ủng qua người tới đẩy ra phía sau, khi đến sắc mặt trắng bệch bờ môi run rẩy. Ngao dạ liền đứng ở nửa mở lều trà cửa, sắc mặt lạnh lùng nói, không cho phép đi vào nếu không giết không tha. Đám người lúc này cùng nhau lui về phía sau mấy nhanh chân, từng cái đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem thiếu niên mặc áo đen này. Không cũng là bởi vì hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tiểu cô nương đến cùng có thể hay không xuất ra nhiều như vậy lương thực, sao cũng không đến nỗi muốn giết người đi. Một người trung niên phụ nhân khinh thường nhếch miệng nói, ta nhìn oa nhi na y chẳng lẽ điên rồi, chính là gạt người. Hiện tại loại cuộc sống này, ai sẽ dùng chân quý 50 cân gạo, đi đổi một chậu không có tác dụng gì chỉ có thể thưởng thức tiêu a, ta tiểu muội liền thích ăn tiêu. Kiều hổ đứng tại lều trà cửa, tức giận xông phụ nhân kia giống lên một tiếng. Những người này biết cái gì a, đại muội lợi hại như vậy, nàng làm như thế, khẳng định có nàng đạo lý của mình, một đám ăn dưa còn chúng, không có việc gì liền thích loạn đập người. Đu nờ dê, thứ tiêu tiểu lâm nhi bị kiểu hổ kéo ở bên người, còn 10 phần tán đồng địa điểm điểm cái đầu nhỏ. Đám người, cũng không lâu lắm, lao hắn đầy mặt vui vẻ khiêng một túi lớn mẹ đi ra, 50 cân gạo đem hắn ép tới thắt lưng đều cong xuống dưới, nhưng hắn hồng quang đầy mặt. Cảm giác toàn thân đều là kinh đạo. Tiêu mục chậm rãi mà ra, đã xem kia buồn tương tự hải đường tiêu tạm thời thu nhập trí vật phù bên trong. Đám người xem xét lao hán con túi gạo đi ra, lúc này từng đôi mắt đều xoay tròn. Ngay, lão đầu thực sự dùng kia buồn tiêu đổi 50 cân gạo ải có phải là thật hay không được a, tiểu cô nương, muội muội của ngươi thích ăn tiêu a, ta cu nở dê có hoa, ta cu nở dê bán cho ngươi không đắt. Ta cũng chỉ muốn 40 cân gạo là được rồi, ngươi cút đứa trẻ mua của ta, mua ta 30 cân, 30 cân gạo đổi với ngươi.